Xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt trở lại với tập 14 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Trong tập trước, Tầm Ngân và Hoàng Cảnh Dụ không may bị sát thủ của Úc Trì truy sát. Nhưng mà thật may là trên đường trốn chạy lại gặp được Trần Ổn và hắn đã cứu bọn họ. Cuối cùng thì đến sáng ngày hôm sau, Hà Bá cũng mang quân đến, cả nhà ba người sum họp. Rồi trở về hoàng cung. Thì trong tập 14 này, Yên Phi nương nương bắt đầu những cái tính toán của mình để đối phó với hậu cung của hoàng đế. Xin mời quý vị đón xem tiếp diễn biến trong tập mới này nhé. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 14. Quan Cảnh Vũ đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy Hứa Tầm Ngân trong nhà chạy ra, vừa đi vừa hò hét mình. Y lập tức nhảy xuống ngựa, sải chân bước dài. À ha! Dứt lời, cả cơ thể đổ ập đến, nàng ôm lấy cổ y, mắt có chút ẩm ướt. Quan Cảnh Vũ đỏ mắt ôm chặt eo nàng, còn nhắm nghiền mắt hít một hơi thật sâu. Ta đã tìm ngươi cả đêm. Ta không có chết. Dụ nhị cũng không có chết đó. Nè, ta còn bị thương rất là nặng nữa đó. Hả? Bị thương sao? Quan Cảnh Vũ lập tức đẩy nàng ra, nhìn từ trên xuống dưới. Tâm Ngân liền biểu biểu môi, làm ra bầu dạng ủy khuất, dựa hẳn vào người y. Ta bị thương rất là nặng đó. Chân ta, trời ơi, cái chân của ta, nó còn bị cái đứa kia kìa chém đến lòi xương luôn đó. Ta thật là đáng thương mà. Từ nay ta què rồi, không thể đi được. Nè nè nè, cái mặt, còn cái mặt ta nữa, ngươi xem. Nàng lập tức chỉ vào mặt, tố cáo vết thương trên thái dương mình. Nó, trời ơi, nó cắt trúng cái dây thần kinh nào đó của ta rồi. Cả đêm qua, mắt đều không có nhắm lại được. Có phải ta sắp chết rồi hay không hả? Hai từ a hà, nàng đặc biệt kéo dài thê lương. Nè nè nè, còn nữa nha, xương sống của ta. Trời ơi, cái xương sống của ta. Nàng vừa nói, vừa mềm nhũn không xương, dồn hết trọng lượng vào người Hoàn Cảnh Vũ, tựa như bị bại liệt thân dưới. Trời ơi, cái xương sống của ta hôm qua bị sát thủ đẩy, cả đêm thân dưới không có nhúc nhích được luôn. Có khi nào người ta sắp tàn phế rồi hay không chứ? Hoàng Cảnh Vũ liền trỏ ngón tay vào đầu mũi nàng, còn đẩy đẩy, khiến nàng ngã đầu về phía sau, mắt díu lại nhìn đầu ngón tay y. Nè, khi nãy chân nào của người chạy đến đây hả? Nha. Là chân này phế hay là chân này? Hoàng Cảnh Vũ vừa nói vừa chọc chọc vào chân nàng, làm nàng phá lên cười. Đáng ghét, đồ cái thứ đáng ghét mà. Thân thể ta chỗ nào cũng bị thương hết á, chỗ nào cũng đau. Vì bảo vệ cho con trai của người đó, có nghe không? Cho nên, người phải đền bù cho ta nhiều một chút. Lần này nàng phải đòi, cơ hội không có lần hai đâu. Nàng vừa nói vừa đánh vào ngực Quan Cảnh Vũ, làm người xung quanh không khỏi trợn mắt. Trần Ổn bên trong há hốc mồm, đến cằm cũng sắp rơi xuống đất. Hứa Tầm Ngân ơi là Hứa Tầm Ngân, ta khinh nha. Đêm qua ngủ đến nước miếng chảy khắp nơi, còn nói mớ không ngừng nghỉ. Sáng nay kẻ nào còn dắt mười mấy thân trúc về đóng giường chứ. Ngụy biện, đúng là cái thứ ngụy biện mà. Phí Lời bên ngoài trùm khăn tròn kín đầu, ngồi trên lưng ngựa, chứng kiến một màn nói chuyện qua lại của bệ hạ và công chúa mà không chút cảm xúc. Hắn đã nghe đến chán rồi. Việc kế tiếp, hắn đoán bệ hạ sẽ véo vào mông công chúa một cái. Ôi da, sao người véo mông ta chứ? Hoàng Cảnh Vũ cúi đầu sát Tầm Ngân, thổi gió vào tai nàng. Nhà đầu tham tiện. Phí Lời đang âm thầm phỉ nhổ đôi Uyên Ương trong sân. Bất giác, hắn liếc mắt nhìn thấy Hoàng Cảnh Dụ đã bước ra ngoài. Liền như sấm sét, hất một cái, phi thần đánh một chưởng vào ngôi nhà. Lập tức ngôi nhà đổ sập xuống. Một đám thị vệ liền bay đến bài trận xung quanh bảo vệ Hoàng Cảnh Dụ. Nghĩa phụ! Hoàng Cảnh Dụ liền lao vào lòng Tầm Ngân, khiến Hoàng Cảnh Dụ không khỏi nhìn hai mẹ con bọn họ âm trầm một lúc. Mới có 4 ngày, rõ ràng mới có 4 ngày mà lại thâm tình đến như vậy hay sao? Nhà sập, Trần Ổn liền tông nóc bay lên, kéo vội khăn bịch kín mặt. Lập tức Phí Lời phi đến, phát ra 2 luồng kiếm khí cực mạnh. Trần Ổn né đồng né tay, nhanh chóng rút kiếm ra, hai bên xông vào nhau, vừa bay lên không trung vừa chém liên tục. Phí Lời ra tay ngoan tuyệt, chiêu nào chiêu nấy như muốn đoạt mạng Trần Ổn. Sát thủ của thiên sát, trên áo choàng đều có một ngôi sao vàng. Lúc nãy ánh sáng mặt trời chiếu vào, Phí Lời đã nhìn thấy, liền nhận ra. Tầm Ngân bên dưới liên tục đứng không yên. Nàng biết hai bên chính là kẻ thù của nhau. Hiện tại, không biết làm sao mới ổn thỏa. À, à, à. Bỗng dưng, nàng níu giữ cánh tay Hoàng Cảnh Vũ lắc lắc. Hắn... Hắn đêm qua đã liều mạng cứu ta và Vũ Nhi đó. Hắn chính là Trần Ổn, ngươi từng thấy trong quân doanh. Trần Ổn còn là nữ cải Nam Trang. Nàng ta hiện tại là người của nhóm sát thủ truy sát người. Nhưng mà nhà nàng vì nghèo đói quá nên mới đi làm sát thủ kiếm cơm thôi à. À hà, người có thể tha cho nàng một mạng hay không chứ? Nàng là bằng hữu duy nhất của ta ở thế giới này đó. Hoàng Cảnh Vũ nhìn Tầm Ngân một cái, ánh mắt có chút âm trầm. Là bằng hữu của ngươi sao? Tầm Ngân gật đầu, Hoàng Cảnh Vũ cũng không nói gì, chỉ dương mắt nhìn trận chiến trên kia. Phí Lời và Trần Ổn đã phi thân lên đứng trên ngọn trúc. Thân thể bọn họ tự như cánh bướm đu đưa theo gió, nhẹ nhàng đạp chân trên chiếc lá mỏng manh. Trần Ổn bất giác bay đến chém về phía Phí Lời. Lập tức y như luồng khói tan biến vào hư không. Trần Ổn nhíu mày lại thành hàng. Bỗng dưng nghe có tiếng xé gió, y liền xoay đầu lại. Lập tức nhìn thấy Phí Lời như ma như quỷ hiện ra, đặt kiếm lên cổ y. Tay kia kéo lấy khăn bịt mặt Trần Ổn kéo xuống. Phí Lời nhận ra người quen, liền mím môi một cái. Mang người xuống đây. Hoàng Cảnh Vũ cất giọng. Phí Lời liền áp giải Trần Ổn bài xuống, đạp quỳ trước mặt Hoàng Cảnh Vũ. Người gọi là Trần Ổn sao? Trần Ổn không lên tiếng, tim đập thình thịch. Y nhắm nghiền mắt lại. Đây là lần đầu tiên mình dưới thân phận sát thủ trực tiếp diện kiến cảnh đế. Y không sợ chết, nhưng y còn người nhà phải báo hiếu. Nếu y chết thì bọn họ phải làm sao đây chứ? Ngươi có xem kẻ này là bằng hữu của mình hay không? Trần Ổn liền mở mắt ra, khó hiểu nhìn cảnh đế. Hoàng Cảnh Vũ bất giác rút gươm ra, đặt lên cổ Tầm Ngân, làm nàng giật mình. Hoàng Cảnh Vũ trong lòng Tầm Ngân cũng trợn mắt, nhìn thanh gươm trên tay phụ thần nó. Cố Mộng Đẹp này, ta chơi cũng chán rồi. Nếu nàng là bằng hữu của ngươi, thì ta sẽ để nàng tiễn ngươi một đoạn. Trần Ổn bất giác nhíu mày. Có khi nào Hoàng Cảnh Vũ muốn thử y hay không chứ? Hay rốt cuộc Hoàng Cảnh Vũ vẫn không biết đó là Hứa Tầm Ngân? Nhưng làm sao có thể? Không phải bọn họ đang ở cùng nhau hay sao? Hay là Tầm Ngân không nói cho cảnh đế biết? Nếu không nói thì cảnh đế cũng có thể dễ dàng nhận ra Hứa Tầm Ngân giống như mình mới đúng chứ. Trần Ổn vô cùng rối rắm, bất giác y nhìn thấy trên cổ Tầm Ngân một dòng máu chảy xuống. Xem ra là thật rồi, không ai lại đi tổn thương người mình yêu. Huống chi thử y để làm gì chứ? Hoặc muốn tự y tìm ra đồng bọn thiên sát hay sao? Nàng ta không phải đâu. Trần Ngộn nhắm nghiền mắt cắn chặt răng. Người muốn chém muốn giết gì á thì tùy ngươi. Ta với nàng không có quen biết gì đâu. Ế, vậy sao ngươi lại mạo hiểm tính mạng để cứu nàng chứ? Vì ta không có nhẫn tâm giết chết một đứa trẻ. Quan cảnh chủ liền nhếch môi lên cười. Nực cười, những lời nói này nói ra ta có thể tin hay sao chứ? Tin hay không là tùy ngài, nhưng ta và nàng một chút cũng không có liên quan đâu. Quan cảnh chủ bất giác mỉm cười, y liền trà gương vào trong vỏ, lấy khăn tay lau đi máu trên cổ Tầm Ngân. Nàng liếc y một cái, rõ ràng y có tính toán của mình, nhưng mà làm nàng đau đó. Tầm Ngân hậm hực giật khăn giữ vết thương trên cổ, cắt không sâu, nhưng món nợ này nàng nhất định phải đòi. Mẹ nó, người dám lấy quyết ta hả? Nàng lầm bầm trong miệng. Nghĩa phụ, người có đau hay không? Nàng được đứa nhỏ quan tâm, liền làm mặt khổ. Ây da, dụ nhi nghĩa phụ oan uổng quá, con nhớ đòi lại công đạo cho nghĩa phụ đó nha. Nói xong, nàng chớp chớp mắt mấy cái với nó. Nó liền cười trộm và gật đầu. Ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ngươi có thể rời khỏi nơi này, hoặc là vào hoàng cung với Tầm Ngân. Nhưng nếu ngươi chấp nhận vào cung, thì hình khắc trên lưng ngươi phải xóa bỏ. Hình khắc chính là một chữ thiên, biểu tượng của thiên sát. Nó giống như vết khắc của nô lệ. Trên người Phí Lời cũng có một vết khắc chữ Lý, tức là ám vệ của Lý Hữu. Muốn xóa nó đi phải chịu đau đớn rất nhiều. Trước đây Quan Cảnh Vũ đã từng nhìn thấy sát thủ thiên sát chết, trên lưng bọn họ đều có khắc chữ thiên. Nếu sát thủ xóa bỏ chữ này, khi trở về tổ chức bọn họ cũng không còn được tin tưởng nữa. Người thân của ngươi, ta sẽ đưa bọn họ đến nơi an toàn để sống, thay tên đổi họ, từ này bắt đầu lại cuộc sống mới. Gì sao chứ? Đó là lời hứa của hoàng đế. Tầm Ngân không biết, nhưng Trần Ngỗng hoàn toàn biết rõ. Quân vô hí ngôn, huống chi cảnh đế lại còn là bậc minh quân. Y có được sự cam kết này, thì từ nay không còn phải lo lắng về người thân của mình nữa. Bởi vì nàng ta xem ngươi là bằng hữu. Quan cảnh chủ vừa nói, vừa nhìn về phía Tầm Ngân. Nàng liền ngơ ngác nhìn y, rồi lại nhìn Trần Ngỗng. Còn nữa, từ nay, việc gì ngươi biết thì hãy chôn chặt vào trong lòng. Nếu không được sự cho phép của ta, tuyệt nhiên không được hé lời, dù chỉ một chút. Ý của y chính là thân phận của mình không được hé lộ với hứa Tầm Ngân. Trần Ngỗng trên mặt liền chảy xuống một dòng nước mắt. Vậy là từ nay thân phận sát thủ của mình đã được cởi bỏ. Y không ngờ cuộc đời mình còn có một ngày có cơ hội làm lại từ đầu. Trần Ngỗng hướng mắt lên trời xanh, nhìn từng cánh chim trao lượn, đáy mắt tràn đầy ánh sáng. Thuộc hạ đa tạ chủ nhân đã ban ơn. Được rồi, trở về đi. Khoan đã, Tầm Ngân liền chạy đến nhìn ngôi nhà tranh sụp đổ, cùng cả nhà lão nương nheo nhúc run rẩy đang trốn sau lu nước. A hà, người đưa ta 30 lượng đi. Quan cảnh vũ liền nhìn thị vệ, bọn chúng tiến đến dâng cho nàng 30 lượng bạc trắng. Phu nhân à, các người xuống trấn mua một căn nhà khác, tiền dư có thể mở một tiệm buôn bán nhỏ đó. Sáng nay ăn món đậu hũ của phu nhân tự tay làm rất là ngon. Ta tin chắc các người sẽ sống tốt. Lão nương run run từ chối túi bạc. Cái này, công tử à, nhiều quá chúng tôi nhận không có nổi đâu. Hắn ta rất là giàu. Lão phu nhân yên tâm nha. Tam Ngân chỉ quan cảnh chủ, rồi nhè răng cười. Bọn họ sau đó rất nhanh lên đường trở về hoàng cung. Tam Ngân, Cảnh Dụ cùng với Hoàng Cảnh Vũ, cả nhà ba người ngồi trên một con ngựa. Thật may, ngựa y cưỡi chính là đệ nhất hồng mã của Hợp Quốc Dân Tặng, là thứ quý hiếm trong thiên hạ, nên cưỡi ba người vẫn không có chút suy yếu, phi như bài trở về kinh thành. Phí Lời cùng với Trần Ổn cùng ngồi một ngựa. Bọn họ không ai nói với ai lời nào, nhưng mà trong dạ đều ít nhiều nhận ra đối phương chính là kẻ đã giành nhà xí của mình năm xưa. Lúc trước, Trần Ổn còn nhìn thấy Phí Lời đang tự thẩm tại dịch trạm. Nghiệt duyên, quả nhiên chính là nghiệt duyên. Đoàn người ngựa chạy hết tốc lực, đến xế chiều thì về đến hoàng cung. Vừa vào trong thì có một thái y đến khám cho Tầm Ngân. Tầm Ngân nhíu mày, trừng mắt nhìn Hoàng Cảnh Vũ. Người ngồi đó làm cái gì chứ? Đi ra ngoài đi. Tại sao? Ta thấy người thì thật là chướng mắt nha. Còn không mau ra. Thái y một bên run rẩy, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Đây là thái y thiếp thân của Cảnh Đế, nên đã được báo về thân phận của Hứa Tầm Ngân. Bất quá, hỗn xược đến trình độ này thì y không dám tưởng tượng được. Hoàng Cảnh Chủ tăng hắn một cái rồi đi ra ngoài. Khi bóng y vừa khuất dạng, Tâm Ngân liền nằm xuống giường nhìn thái y thì thầm: Đại phu à, người cái chỗ này, cái chỗ kia đắp dày một chút được không? Dạ. Đắp là đắp dày một chút đó, càng dày càng tốt. Thôi, quấn nít đi, chừa ra đôi mắt là được rồi, cả đầu cũng quấn. Còn nữa nha, lát nữa ra ngoài á, nói là chân ta bị gãy rồi, cần phải nghỉ ngơi một tháng đó. Việc này. Nàng liền lấy dưới gói ra 500 văn tiền nhét vào tay y, mặt cười hết sức xảo quyệt. Được chứ. Mồ hôi thái dương đại phu chảy ròng ròng, y lấy áo liên tục lau trán mình. Dạ, được. Sau khi ra ngoài, thái y nhìn thấy Hoàng Cảnh Vũ đang đứng ngoài cửa thì tiến đến thì thầm vào tai y, sau đó dâng lên 500 văn tiền. Hoàng Cảnh Vũ phi cười một cái, liếc mắt vào trong, nhìn thấy thân ảnh quấn băng như xác ướp của Tầm Ngân mà không khỏi lầm bầm: Tầm Ngân, để xem ta trừng phạt ngươi ra sao. Dứt lời, y liền đẩy cửa tiến vào. Hứa Tầm Ngân hiện tại bị băng kính như xác ướp, ngay cả cử động tay chân cũng vô cùng khó khăn. Hai tay hai chân nàng bị tách ra, treo lơ lửng. Nàng lúc này thật giống một con lợn sữa sắp bị người ta mang đi quay. Tầm Ngân thật hận, khi nãy đại phu ra tay cũng quá nhiệt tình rồi, thứ nào cũng khuyến mãi nhiều hơn một chút. Hai nàng hiện tại thân thể nặng trịch, đầu gối và khuỷu tay đều không thể co lại, chỉ có thể nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đầu quấn kín, tóc cột thành một nhúm dư thừa qua lớp băng, nhìn thập phần quái dị. Tầm Ngân bỗng chừng nhớ đến mấy cái xác ướp Ai Cập mình từng nhìn thấy trên tivi, hiện tại chắc nàng cũng như vậy đi. Tầm Ngân đang mơ tưởng thì nghe tiếng cửa đóng lại, nàng liền biết Hà Bá đã tiến vào, lập tức nhắm mắt cong môi rên rỉ: Đau quá. Hoàng Cảnh Vũ híp mắt chậm rãi tiến đến gần, từ trên cao nhìn xuống một đống trắng phếu nằm trên giường mà không khỏi muốn đục vài lỗ xem nó dày đến cỡ nào. Y nhếch khóe môi lên cười cười, giọng khàn khàn. Tâm Ngân à, bị nặng như vậy sao chứ? Quan Cảnh Vũ vừa nói vừa chắp hai tay phía sau đánh giá nàng. Còn không phải tại ngươi đi, ta chính là vì bảo vệ nhi tử của ngươi á mới ra nông nổi này. Ngươi xem, khắp nơi đều là vết thương nè. Ây da, ta khổ quá mà. Đại phu nói ta phải nghỉ ngơi một tháng đó, không thể làm việc nặng nhọc đâu nha. Ngươi nói gì, công việc của ta phải làm sao đây hả? Tháng lương này của ta, chắc là không thể thu về rồi. Nàng vừa nói vừa chớp chớp mắt quan sát nét mặt của Hà Bá. Bất quá cái cổ bị bằng cứng, hai nàng liếc đến tròng đen cũng sắp văng ra ngoài. Ồ, nghiêm trọng vậy? Nghĩ Hà Bá đã cắn câu, Tâm Ngân liền biểu biểu môi, thật muốn nặn ra hai dòng nước mắt. Nhưng mà nàng từ nhỏ đã không phải là người dễ khóc, muốn diễn đến trình độ đó e là phải tập luyện thêm. Còn không phải tại ngươi đi. Ngươi nói xem, ngươi phải đền bù cho ta một chút đi chứ. Chút tiền với ngươi có là gì? Ta hiện tại một lượng dính túi cũng không có. Sơn trang của ngươi còn lấy vàng đắp chậu cây, có phải quá vi phạm rồi hay không chứ? Nàng vừa nói vừa chặt lưỡi, nhớ đến mảnh vàng rồng kia mà không khỏi tiếc hận. Nếu lần sau còn quay trở về chỗ đó, nàng nhất định lấy búa đào mảnh vàng mang về. Ai lại để vàng ngoài trời nhá, mất màu thì làm sao chứ? Tâm Ngân, vậy người nói thử xem, người thân thể hiện tại như thế này thì đáng giá bao nhiêu tiền hả? Câu hỏi hết sức trừu tượng. Hà Bá rốt cuộc muốn hỏi là nàng thương tật đáng giá bao nhiêu, hay là thân thể của nàng chứ? Đáng ghét, ngay lúc này còn muốn đấu trí với nàng, hay lại muốn lừa gạt nàng đấy? Quan Cảnh Vũ vừa nói vừa đưa mắt liếc một vòng từ trên xuống thân thể của Tầm Ngân, làm nàng một tầng gai ốc nổi lên. Vẻ mặt Hà Bá rất gian, mỗi lần gian như vậy khẳng định là có vấn đề. Bất quá Tâm Ngân hiện tại quấn băng đầy mình, không tin Hà Bá có cách khinh bạc mình. Nhìn đống băng trên người, nàng càng củng cố niềm tin. Cho nên nếu nàng ra giá nhiều quá y không cho mà tìm cách thoái thác thì mình sẽ bị mất bạc, còn nói ít quá thì nàng sẽ thua thiệt về mình. Tâm Ngân ngẫm ngẫm, trong lòng tự khen mình thông minh, liền tằng hắn một cái. Dụ nhi cũng là nhi tử của ta, cứu nó cũng là lẽ đương nhiên rồi. Còn ngươi là tướng công của ta, tặng quà cho ta thì cũng là việc nên làm, có phải không chứ? Vậy thì 50 lượng đi, ta cũng không có tham tiền gì. Cái số tiền đó coi như là để dành cho ta mua thuốc bổ dưỡng thương nha. Tâm Ngân vừa nói vừa mím môi một cái, ra vẻ ta đây không phải là kẻ tham tiền. Nhìn mặt nàng bất giác, Quan Cảnh Vũ có một cảm tưởng, phải chăng lớp băng còn không dày bằng da mặt của nàng? Quả nhiên gả cho vi phu còn dám đòi tiền của vi phu. Quan Cảnh Vũ liền nhếch môi lên cười một cái. Vi phu cho ngươi 100 lượng. Cái gì? Tâm Ngân giật mình chớp chớp mắt. Khi nãy nói 50 lượng là để lúc Hà Bá trả giá thì còn bớt xuống, vậy mà không ngờ hôm nay người này lại hào phóng như vậy. Có phải là đã đổi tính rồi hay không đây? Người đâu, mang bạc vào đây. Tâm Ngân nghe giọng Hà Bá cất lên thì không khỏi bụng dạ nóng râm ran. Thật không ngờ, quả thật khổ tận cam lai mà. Nàng từ ngày đến đây cũng chưa từng cầm quá 30 lượng bạc. Hiện tại khi không trên trời rơi xuống 100 lượng. 100 lượng là 100 lượng đó. Dùng số bạc lấp lánh đó đập vào đầu nàng, nàng cũng cười thật sảng khoái. Bên ngoài, thị vệ mang vào 5 thỏi bạc trắng, mỗi thỏi là 20 lượng. Tầm Ngân vừa nhìn thấy, mắt liền sáng rực như sao. Mà không đúng, vì sao khi không Hà Bá lại đến bàn lấy kiếm chứ? Lấy kiếm để làm gì? Nhìn y rút kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi tiến đến rê mũi kiếm từ ngực xuống bụng, làm Tầm Ngân một trận kinh hãi. Quan Cảnh Vũ cười nửa miệng, nhìn kiểu gì cũng vô cùng biến thái. Tầm Ngân không khỏi hối hận, hiện tại cả tay cả chân đều không nhấc được, có khi nào bị mũi kiếm của y đâm thủng vài lỗ hay không chứ? Ngươi tính làm cái gì đó? Quan Cảnh Vũ bỗng dưng gõ gõ lưỡi kiếm lên bụng nàng. Ta cho ngươi ngân lượng, ngươi không dùng tay của mình để nhận hay sao? Quan Cảnh Vũ vừa nói vừa nhướng mày một cái. Tầm Ngân liền nhìn lại bàn tay mình bị đại phù gói thành bánh chưng. Cũng phải, bánh chưng thì làm sao mà nhận bạc được chứ? Ồ, nói cũng phải nha, nhưng mà ngươi đừng có làm trúng thịt ta đó. Đào kiếm vô tình, ta đang bị thương mới không thèm giỡn với ngươi nha. Thật không? Quan Cảnh Vũ vừa nói vừa cười cười. Trời ơi, sao mặt ngươi gian quá vậy? Có khi nào định dùng cái đó đục một cái lỗ trên bụng tay không? Tầm Ngân âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nàng trời sinh vốn sợ đào, hiện tại bị hù như vậy thật là đáng sợ nha. Quan Cảnh Vũ cười cười, nắm lấy cặp bánh chưng lên rạch 2 đường, lập tức lộ ra 10 đầu ngón tay thon dài. Y đưa lên miệng hôn xuống, khiến Tầm Ngân tối sầm mắt. Làm gì đó, ban ngày ban mặt mà. Đã nhiều ngày không gặp, ngươi không nhớ vi phu hay sao? Nhớ cái đầu ngươi đó, ta mới không thèm nhớ. Phải không? Quan Cảnh Vũ rời miệng khỏi ngón tay nàng, nhìn mấy thỏi bạc rồi híp mắt. Tầm Ngân à, 5 thỏi bạc này 2 tay mỗi bên 1 thỏi, như vậy còn 3 thỏi còn lại tính sao đây hả? Quan Cảnh Vũ vừa nói vừa đặt thỏi bạc vào lòng bàn tay Tầm Ngân. Nàng nhìn không khỏi bị bạc làm cho đuôi mù 2 mắt. Gì thì ngươi cứ để trên bàn đi, khi nào tao khỏe lại thì tự mình lấy. Vậy thì không có được, vi phu hiếm khi hứng thú. Nếu bây giờ ngươi không tự mình nhận thì vi phu sẽ thu lại, chỉ cho ngươi 2 thỏi bạc này thôi. Tầm Ngân nghe xong liền trợn mắt. Gì chứ? Ngươi không có phải là keo kiệt như vậy chứ? Cho rồi khi không còn lấy lại. Vi phu không có keo kiệt, nhưng mà khi nãy vi phu nghe đại phu nói thân thể người vốn dĩ không có việc gì nghiêm trọng. Gì? Tầm Ngân âm thầm liếc mắt. Đã biết mà còn làm bậu trêu chọc nàng hay sao chứ? Bất quá hiện tại bà còn trong tay người ta, cũng không thể mắng một tiếng. Trời ơi, cái đó... Cho nên, vi phu nể tình ngươi mấy ngày qua vất vả, tiền cho ngươi 40 lượng. Số còn lại nếu ngươi không chịu nhận, vậy thì vi phu mang về. Y vừa nói, vừa đứng lên, cầm khai bạc định rời đi. Tầm Ngân nhìn thấy ngân lượng như con gà béo sắp vỗ cánh bay trước mắt, nàng liền gào lên. Cánh tay nặng nề đập đập xuống giường. Trên 2 bàn tay còn cầm 2 thỏi bạc to nặng trịch. Trời ơi, Hà Bá, ngươi biết hết mà còn bày trò chơi ta hả? Khi nãy ngươi nói là cho ta mà, hiện tại lại kích động làm cái gì chứ? Vậy nếu ngươi đã biết thì còn không mau đào ta ra đi chứ, ta sẽ tự tay mình nhận bạc. Tầm Ngân thật ân hận, 500 văn tiền cho đi vậy mà cũng bị phản. Quả nhiên, lòng người thâm sâu không đáng tin. Gặp lại đại phu, nhất định nàng sẽ đòi 500 văn tiền. lấy tiền của ta còn không chịu làm sao chứ? Số tiền hiện tại còn sắp bay đi, vậy thì đâu có được. Đào ngứa ra, Hoàng Cảnh Vũ âm trầm nhìn nàng. Đúng đúng đó, đào ta ra đi chứ. Ý liền mỉm cười một cái. Là người nói đó. Tầm Ngần nghe vậy thì vô cùng vui sướng, bất giác có cái gì đó không đúng lắm. Tại sao Hà Bá lại đặt mũi kiếm trước ngực mình nhá? Làm gì đó? Đào ngứa ra. Ôi trời, vậy thì nhanh tay một chút đi. Có điều ở đây có ba đỉnh bạc, vậy thì ta đào ra ba cái lỗ đi. Gì? Quan Cảnh Vũ dứt lời, tại ngực Tầm Ngần liền đục hai cái lỗ hình vuông nho nhỏ, lập tức lộ ra làn da trắng nõn. Tầm Ngần trợn mắt nhìn y. Ngươi, nè, ngươi làm cái trò biến thái gì đó? Hử? Vậy ngươi không muốn nhận bạc sao? Tầm Ngần nhắm nghiền mắt nặng ra một nụ cười. Đâu có. Trời ơi, thôi đào đi, đào đi. Ngoan lắm. Sau khi đục hai cái lỗ, Hoàng Cảnh Vũ liền nhìn nhìn, cảm thấy vô cùng hài lòng. Phương tài phóng khoáng đặt lên hai đỉnh bạc, khiến Tầm Ngần giật nảy mình một cái. Ây da, lạnh, trời ơi lạnh chết ta. Cảm giác này vô cùng khó chịu, đến ngõi Tầm Ngần đầu óc như muốn nổ tung. Cảm giác lạnh lẽo từ đỉnh bạc truyền xuống da thịt, khiến nàng cảm thấy thật kỳ quái, toàn thân một tầng gai ốc nổi lên. Nếu không chịu được, vậy thì ta lấy xuống vậy. Tầm Ngần nhìn bạc sắp bị đoạt, liền hét lên. Anh đừng mà, ta chịu được. Quan Cảnh Vũ bật cười một cái. Quỷ tham tiền, quả nhiên nàng rất hợp với biệt danh này. Cả đời làm vua, y cũng chưa bao giờ nhìn thấy kẻ nào tham tiền như nàng. Nè nè nè, ngươi làm gì đó? Hoàng Cảnh Vũ từ lúc nào đã nắm lấy dây treo chân kéo ra một chút. Mũi kiếm không lưu tình quét một lỗ gì lớn giữa hai chân nàng. À ha, ngươi biến thái nha, giở cái trò gì đó? Tầm Ngân, cái này là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi phải tự mình gánh chịu đi. Trời, thả ta ra, người đó, cứu mạng. Bên trong lại vang lên tiếng trêu chọc đùa giỡn, thỉnh thoảng còn có những âm thanh ái mùi. Lúc này trên mái nhà, Phí Lời vừa ngậm cỏ, vừa lấy đá chọi chim. Hắn đang bực mình, thật vô cùng bực mình. Hắn muốn đổi việc. Ở chỗ này hắn chẳng những không thấy cái gì vui vẻ, ngược lại chỉ toàn ưu phiền. Một nhất đẳng ám vệ như hắn phải ngày ngày nghe mấy chuyện tình ái của bệ hạ, thật phung phí tài năng của hắn. Từ lần tự thẩm ở dịch trạm bị Trần Ngỗn nhìn thấy, sau đó trở về, hắn liền điều khí tập luyện để ức chế cảm xúc hưng phấn của mình. Nhưng mà không may cho hắn, luyện quá thành công nên đã lâu rồi thân thể hắn không hề có phản ứng, thậm chí một chút ham muốn cũng không có. Mấy ngày này Phí Lời vô cùng ủ rũ, có khi nào từ nay trở đi hắn cũng không lên nổi được nữa hay không chứ? Hắn định sau ngày hôm nay sẽ đến tìm thái y xin chút thuốc tráng dương bổ thận. Hắn còn trẻ, còn chưa biết mùi đời, dù là ám vệ đi chăng nữa thì hắn cũng có nhu cầu phong lưu. Ây da, bên trong phòng lại vang lên âm thanh kỳ quái. Mẹ nó khốn kiếp, Phí Lời chửi một câu. Tưởng ta không dám hả? Hắn vừa dứt lời liền phun cọng cỏ ngậm trong miệng rồi phất tay áo bay đi. Nhưng cũng không dám đi xa, bởi vì hiện tại tuy xung quanh có thị vệ, lại là ban ngày, nhưng mà hắn vẫn sợ có thích khách liều mạng xuất hiện. Phí Lời vừa đáp xuống nhà sĩ liền phóng vào, lập tức hành động. Ta cũng biết rên, mẹ nó, ta còn rên nhiều hơn các ngươi nữa. Quỷ sứ. Thân thể bên dưới từ lúc nào cũng có chút phản ứng. Phí Lời cúi đầu nhìn thấy liền há hốc mồm cười. Như vậy là hắn vẫn còn chút hy vọng. ban ngày ban mặt, nhỏ tiếng chút đi huynh đệ à. Bên ngoài lập tức vang lên giọng nói, làm Phí Lời giật mình. Thân thể bên dưới khó khăn lắm mới khơi được, liền ủ rũ. Phí Lời nhắm nghiền mắt, tiếc hận, chán nản nhìn lên trần nhà. Trần Ổn bên ngoài cười cười, đang cầm chổi quét dọn. Y được Tào Thiện giao cho nhiệm vụ quét tước vệ sinh. Vừa đến đây, liền nhìn thấy Phí Lời từ xa gấp gáp bay vào. Sau đó nghe tiếng thở dốc đầy ái muội. Thật lần nào cũng nhìn thấy hắn trong tình cảnh này. Không có tiền đồ nha, Phí lão đại. Bỗng dưng rầm một tiếng. Phí Lời từ lúc nào bước ra khỏi nhà xí, còn tức giận đóng cửa rầm một cái. Tên đầu sỏ nào đã hại hắn? Sau này nếu hắn bị liệt giường, nhất định sẽ xẻo đi thứ đó của y, biến y trở thành thái giám. Cũng là tại y, nếu lần đó không chọc ghẹo hắn ở dịch trạm, thì hắn cũng không tu luyện khí công đó. Hiện tại suýt nữa chữa hết bệnh thì y lại nhảy ra phá đám. Ngươi muốn cái gì hả? Phí Lời âm trầm hiếp mắt, khỏe môi giật giật từ trên cao nhìn xuống, trỏ vào mặt Trần Ổn một cái. Phí Lời cao hơn y một cái đầu, nên nhìn vô cùng khí thế. Bất quá, nếu hắn liệt dương, thì còn cần khí thế này để làm gì chứ? Hắn thật vô cùng căm phẫn. Đại ca, ta muốn cái gì chứ? Cái đó là ta hỏi huynh mới đúng. Đi chỗ khác cho ta dọn dẹp đi. Trần Ổn đẩy ngón tay hắn ra, rồi xách chổi tiến vào nhà xí. Liền bị Phí Lời đá một cái văng cây chổi ra xa, nằm bẹp một góc. Trần Ổn âm trầm nhìn hắn. Ngươi, lần sau còn dám xí vào chuyện của ta, thì đừng có trách ta dùng ngươi thay cho tay mình đó. Nhớ lấy. Nói xong, Phí Lời lập tức bay đi. Trần Ổn đứng nửa ngày ngốc lăng, khỏe môi giật giật. Khốn kiếp, hắn từ lúc nào đã biết mình là nữ nhân chứ? Lúc này, trong phòng gói chăn lộn xộn, Hoàng Cảnh Vũ ôm Tầm Ngân trong lòng. Bất giác, bên ngoài nghe có tiếng non nớt của trẻ con. Ta muốn nhờ gặp nghĩa phụ. Tiểu chủ nhân ạ, không có được đâu. Tại sao chứ? Dứt lời, Hoàng Cảnh Vũ liền xông đến đẩy cửa phòng ra. Thì về không dám làm đau nó, nên nó liền chạy vào trong phòng. Nghĩa phụ à! Cút ra ngoài! Nó đang vui vẻ, bỗng nghe thấy tiếng gầm của Hoàng Cảnh Vũ làm cho giật mình, liền rụt đầu lại. Hoàng Cảnh Vũ lập tức xé một mảnh màn trùm kín lên thân thể hai người. Mang nó ra ngoài đi! Dạ. Thị vệ liền ôm Hoàng Cảnh Vũ ra ngoài. Nó từ lúc nào đã cúi gằm mặt, tai vòng trên cổ thị vệ, hốc mắt đỏ ửng vô cùng ủy khuất, nhưng nó vẫn cố làm cho mình ổn. Khi cửa phòng vừa đóng kín, Hoàng Cảnh Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Tầm Ngân đang trừng mắt nhìn mình. Nè, dám mắng con ta hả? Mắng con ta nè. Nàng vừa nói, vừa lấy tay đánh liên tục vào đầu Hoàng Cảnh Vũ, thì bị y chụp tay nắm lại. Đó là nhi tử của ta. Hả? Đáng ghét, dám giành con với ta hả? Sau khi Tầm Ngân cùng Hoàng Cảnh Vũ tắm rửa xong, đang chuẩn bị ăn cơm tối, thì bên ngoài có tiếng gọi của thị vệ. Chủ nhân à? Tiểu chủ nhân không có chịu ăn cơm. À, Vũ Nhi hả? Tầm Ngân nha một tiếng, liền quay lại nhìn Hoàng Cảnh Vũ một cái. À hả, ngươi gọi nó vào ăn cơm cùng chúng ta đi. Nó còn nhỏ như vậy, ngươi cứng rắn với nó làm cái gì chứ? Trời ơi, nó mới chỉ có 6 tuổi thôi mà. Hoàng Cảnh Vũ âm trầm một lúc rồi khàn khàn giọng. Thu thập hết đồ ăn ra ngoài đi. Khi nào nó lên tiếng cầu xin mới được phép mang vào. Dạ. Hoàng Cảnh Vũ vừa dứt lời thì cầm đũa lên nhai thức ăn, cũng không thèm nhìn Tầm Ngân đang ở một bên trần mình. Một lát sau, y mới khàn khàn giọng. Nam nhi đỉnh thiên lập địa, muốn nó sau này cường thế thì hiện tại phải để nó hiểu thế nào là mạnh mẽ. Tầm Ngân chặt lưỡi mấy cái. Nè, ta nói nè A Hà, ngươi có phải hay không từ nhỏ đã thù đời chứ? Hử? Quan Cảnh Chủ nheo mắt lại nhìn nàng. Cho nên hiện tại ngươi mới trút giận lên đầu một đứa trẻ như vậy. Nó mới có 6 tuổi thôi mà. Có đứa nhỏ nào mới 6 tuổi mà phải chịu đựng cảnh ăn cơm một mình như vậy chứ? Nhưng mà cũng không đúng. Hẳn là nó đã phải tự ăn cơm một mình từ 5 tuổi hay là 4 chứ? Hay bà? Ôi ơi, người biết ở Sơn Trang nó đã làm cái gì hay không? Thiếu thốn tình cảm, máu lạnh vô tình, coi thường tính mạng của người khác. Tất cả đều là do cách dạy sai lầm của người đó. Quan Cảnh Vũ không để ý đến lời nói của Tầm Ngân, mà gấp một cái đùi gà bỏ vào chén nàng. Ăn đi. Ta đang nói với người cách dạy con đó, ăn cái gì mà ăn? Ồ, thơm vậy. Tầm Ngân vừa nói, vừa nhìn xuống cái đùi gà trong chén mình, rồi xách lên miệng nhai nhai. Trời ơi, đầu bếp hoàng cung có khác nha, ngay cả miếng da gà cũng ngon như vậy. Tầm Ngân liền chuyên tâm vào ăn uống. Quan Cảnh Vũ nhìn nàng xong, khẽ lắc đầu mấy cái. Nha đầu ngốc này, chính là một hài tử chưa lớn, có thể làm mẫu thân của người ta hay sao chứ? Quan Cảnh Vũ không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó sau này sẽ là quân vương của một đất nước. Trước mặt hay sau lưng, tất cả đều là kẻ thù. Chỉ cần sơ suất một chút, liền có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng. Ngay cả người thân huynh đệ hay phụ mẫu đều không thể tin tưởng. Nếu như Hoàng Cảnh Vũ không mạnh mẽ cường thế từ nhỏ, thì sau này nhất định sẽ trở thành con rối để người khác sai khiến. Cách dạy con của y đương nhiên có vấn đề, cũng có thể tạo thành thương tổn không thể cứu vãn cho tâm hồn của Hoàng Cảnh Vũ. Cũng giống như y, từ nhỏ đã phải trải qua tranh đấu chém giết, nhưng mà bản thân cường hãn cùng lãnh khốc vô tình mới có thể ngồi vững trên ngôi vị đến ngày hôm nay, không phải sao? Năm xưa, Hoàng Cảnh Vũ từng bị băng hữu thân thiết tính kế, bị huynh đệ tỷ muội tính kế, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cũng tính kế sau lưng y. Những tổn thương này y đều đã từng trải qua, cho nên hiện tại y phải rèn luyện để Hoàng Cảnh Vũ ngày càng trở nên cường hãn. Còn những thứ khác bất quá cũng không còn quan trọng nữa. Sau khi ăn uống xong xuôi, Hoàng Cảnh Vũ đang uống trà. Tầm Ngân ngồi một bên, mở tài nải mình lấy ra 100 lượng bạc bỏ vào, lòng vui sướng không thôi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều bạc đến như vậy. Càng nhìn, càng cảm thấy yêu thích không rời tay. Sau khi thu xếp xong, nàng nằm xuống giường, chân trái gác lên đầu gối đùi phải lắc lắc mỗi chân, tay vuốt ve cái bụng căng tròn của mình. A Hà, ngươi có chuyện gì cần nói với ta hay không? Quan Cảnh Chủ đưa mắt nhìn nàng, chân mày hơi nhíu lại một chút. Tầm Ngân muốn hỏi y từ lâu lắm rồi, chỉ là để một ngày nào đó y tự mình nói ra. Nhưng mà đến hôm nay, sau khi suýt nữa mất mạng, thì nàng không muốn chờ đợi nữa. Rốt cuộc vì sao y không nói với mình cơ chứ? Bọn họ không phải là người thân của nhau hay sao? Nàng cũng có quyền được biết. Ngươi thật sự thân phận của ngươi là gì? Vì sao bọn sát thủ kia lại muốn giết ngươi chứ? Còn giết cả Vũ Nhi nữa. Quan Cảnh Vũ âm trầm, cũng không trả lời nàng. Tầm Ngân chờ một lúc thì bực mình ngồi dậy. Nè, chúng ta không phải là người thân hay sao? Ngươi còn giấu ta làm cái gì? Giấu giếm giếm, một ngày nào đó ta chết còn không có biết lý do đó. Ta không có cam tâm. Hôm nay ngươi phải nói cho ta biết. Quan Cảnh Vũ bất giác rời khỏi bàn, từ từ tiến đến giường, cúi đầu nhìn nàng. thân phận của vi phu chính là tướng công của ngươi. Nói xong, y liền đẩy Tầm Ngân ngã xuống giường, rồi đè lên nàng, cắn vào cổ nàng một cái. A hà, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đó, khi không đè ta làm cái gì? Vi phu cũng đang làm chuyện nghiêm túc. Quỷ sứ hả? Lời chưa dứt, đã bị một cái hồn của y nuốt hết. Tầm Ngân cũng vòng tay ôm cổ y, lần nữa chìm vào men say ái tình. Bỗng dưng, bên ngoài nghe văng vẳng đâu đó tiếng tam thập lục quyền cầm, khúc cao sơn lưu thủy, như réo rắt, như gọi mời. Quan Cảnh Vũ liền rời khỏi Tầm Ngân, nhõm người dậy. Nàng liền ôm lấy cổ y kéo xuống. Ngươi đi đâu đó, khi không thì dừng lại. Nếu đã xác định là vợ chồng, thì nàng cũng không ngại việc đòi hỏi y. Cái này cũng là bình thường của những cặp yêu nhau, không phải hay sao? Nàng cũng không có gì là e thẹn hay cố tỏ ra vẻ thanh cao. Quan Cảnh Vũ nhìn lại đôi môi đỏ ửng của nàng, cùng với đáy mắt ướt sũng hơi sương tình ái, mà hơi nhếch môi lên cười. Phi phụ, mấy đêm nay có việc cần phải giải quyết. Người cứ ngủ trước đi, đừng chờ vi phu. Tầm Ngân từ từ buông y ra. Người phải đi đối phó thích khách hay sao? Có phải người là phụ trách an nguy của hoàng đế hay không vậy? Hiện tại Tầm Ngân chỉ có một lý giải như vậy. Có thể hà bá vì hoàng đế mà gây thù chuốc oán với nhiều thế lực, nên mới chuốc họa diệt gia. Trong phim đều không phải như vậy hay sao? Quan Cảnh Chủ nhìn nàng nhưng không trả lời. Tầm Ngân ngồi dậy, khẽ ôm thắt lưng y. Hoàng đế là chân mệnh thiên tử. Hắn không có người thì cũng sẽ có hàng vạn người khác muốn chết thay hắn đó. Còn ngươi còn ta và Dụ Nhi nữa. Cho nên mạng mình là lớn nhất, nhớ không? Đừng có liều mạng. Ngươi có gì thì sau này ta và con trai ngươi sẽ bị người ta ức hiếp đó. Quan Cảnh Vũ bất giác nuốt xuống một cái. Có cái gì đó ngàn ngàn nơi cuốn họng. Y vương tài vuốt nhẹ mái tóc Tầm Ngân, nhìn thật sâu vào mắt nàng. Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi ngươi và Dụ Nhi đâu. Trên đời này bất luận kẻ nào cũng sẽ không ăn hiếp được hai người. Tầm Ngân cười cười nheo mắt nhìn y. Chìa khóa đâu? Kho bạc của ngươi đó. Nếu người bị cái gì thì ta sẽ lấy nó cùng với Dụ Nhi chạy trối chết. Vậy thì cũng không có ai ức hiếp bọn ta được nữa. Người cũng có thể an tâm mà ngậm cười. Ngậm cười cái gì? Thì nơi chính suối đó. Tầm Ngân cười sặc một cái rồi định lủi đi. Quan Cảnh Vũ liền kéo đầu nàng lại, cắn một cái thật mạnh vào môi nàng. Dám trù ẻo vi phu hả? Hai người ôm nhau thêm một lúc, bên ngoài tiếng đàn càng lúc càng réo rắt. Y cuối cùng cũng đứng lên. Ta phải đi đây, mấy đêm nay có thể sẽ không trở về, đừng có chờ ta. Ta có thể đến nhìn Dụ Nhi một chút được không? Ngươi là nghĩa phụ của nó, muốn đến còn phải hỏi ta hay sao? Tâm Ngân nhoảng miệng cười cười. Quan Cảnh Vũ cũng nhếch môi lên một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi. Bên ngoài có một kiệu cổ kiệu chờ sẵn. Bệ hạ, khởi giá lâm trúc viện. Cũng đã gần 7 ngày, Quan Cảnh Vũ không đến chỗ của Bạch Lãng Tuệ. Người của Thái Hậu gần đây hoạt động khắp nơi. Nếu y không đến đó, e là không tìm được một cái cớ thích hợp. Gần đây mỗi ngày thượng triều, các đại thần đều không ngừng gây sức ép phong hậu cho Hàn Yên Thiên. Dù gì y cũng đã lên ngôi được gần 6 năm, không thể thoái thác thêm được nữa. Nhưng mà Hoàng Cảnh Vũ đã trở về, phải đợi y thu xếp mọi thứ ổn thỏa cho nó trước, tránh điều bất trắc xảy ra. Hoàng Cảnh Vũ không ngờ rằng tin tức nhi tử của mình lại bị bại lộ. Thích Khách là người từ phe cánh của Hoàng Thủy Cơ. Hiện tại không giết được Hoàng Cảnh Dụ, e là tin tức này hiện tại đã đến tai của Hàn Sĩ Nguyên và phe cánh của hắn. Lúc này tại Cẩm Tú Cung, Hàn Yên Thiên đang ngồi trước bàn trang điểm để tỳ nữ hầu hạ, cởi bỏ phục sức trên người nàng. Mái tóc nàng đen dài ngự trị trên làn da trắng nõn, bầu ngực mềm mại ẩn ẩn hiện hiện bên dưới lớp vải lụa mỏng manh. Nương nương à, phía thừa tướng báo tin, hôm nay tiểu hoàng tử có lẽ đã được bệ hạ mang vào cung rồi đó. Hàn Yên Thiên đang nắm chiếc trăm cài trong tay, bất giác siết lại một cái. Từng hạt châu mỏng manh rơi xuống đất, lằn dưới chân nàng mấy vòng. Mày liễu nhíu lại, mắt phượng nhắm nghiền, môi mọng đỏ tươi cùng chiếc mũi thanh tú hơi nhếch lên. Phi Thái Hậu có tin tức gì hay chưa? Dạ, bên đó rất là yên lặng. Nương nương à, bệ hạ đêm nay nghỉ tại chỗ của Bạch Phu Nương đó. Hàn Yên Thiên không nói gì, chiếc hạ tựa lưng vào ghế, nhưng không che giấu được nét thương tâm trên gương mặt nàng. Tôi nói thử xem, có phải ta làm người rất là thất bại hay không? Nương nương, sao người nói vậy chứ? Ta làm Thái Tử Phi đã 2 năm, làm Quý Phi 5 năm, nhưng mà một đứa con cũng không thể sinh. Nương nương à, người còn trẻ, xin đừng tuyệt vọng, ảnh hưởng đến thân thể. Hàn Yên Thiên liền nhếch môi lên cười một cái, trong đáy mắt đã dâng lên một tầng hơi sương. Đến cả trái tim của bệ hạ cũng đã bị Bạch Lãng Tuệ giành lấy rồi. Bất quá nàng chỉ là con của tội thần, cho nên mãi mãi cũng không thể tranh giành địa vị với ta. Nương nương à, mấy ngày nay nô tỳ nghe được một chuyện. Ngươi nói đi. Cung nhân ở châu Bạch Lãng Tuệ hoành hoàng khắp nơi, nói là... Hàn Yên Thiên nhíu mày một cái. Nói gì? Nói nếu nương nương không phải là con của thừa tướng, không có thừa tướng làm chỗ dựa, thì bệ hạ sớm đã sắc phong Bạch cô nương nhà bọn họ chúng là hoàng hậu rồi đó. Hàn Yên Thiên nghiến răng, ném hộp phấn trên bạc xuống đất. Chung dám sao? Nương nương xin bớt giận. Nàng thở ra một hơi, gằn giọng. Bạch Lãng Tuệ, nàng ta bất quá chỉ là con của tội nhân, còn không an phận thủ thường, được sủng sinh kiêu. Nương nương, có cần nô tỳ đi chỉnh nàng ta một chút không? Hàn Yên Thiên hít một hơi, bất giác trở nên trầm ổn. Tiểu hoàng tử đã trở về rồi, đây là thời khắc quan trọng, không được làm bậy. Nàng ta cũng không phải là phi tần khác, cho nên không đe dọa được ngôi vị của ta. Sau này nhất định sẽ dạy dỗ nàng. Dạ. Chỉ cần ta làm hoàng hậu thì dù chưa sinh được con cũng không sao. Hoàng hậu đương nhiên sẽ trở thành mẫu thân của thái tử. Sau này nếu ta có thể thuận lợi hoài thai thì từ từ tính sau đi. Dạ, nô tỳ đã hiểu. Tiểu Ngọc à, người nhanh chóng chuẩn bị một chút quà cáp. Nếu tiểu thái tử được sắc phong, lập tức chúng ta sẽ đến thăm nó. Nương nương, vậy... Vậy còn mẹ ruột của tiểu hoàng tử thì sao chứ? Nương nương nghĩ nàng ta... Bệ hạ từ trước đến nay, việc nước đều làm theo phép tắc. Nữ nhân chưa từng học qua cung quy, không trải qua quá trình tuyển chọn phi tần, hẳn cũng sẽ không thể sắc phong hoàng hậu. Việc này ta không lo lắng. Nhưng mà bệ hạ đã giấu đứa trẻ nhiều năm như vậy, có lẽ bệ hạ không muốn đứa trẻ này bị bất kỳ kẻ nào trong hậu cung quản. Dạ. Xem ra người chắc đã có tính toán rồi. Hàn Yên Thiên ngưng lại một chút. Trước đây ta còn nghi ngờ thân thể bệ hạ có chút vấn đề, nên hậu cung 3.000 mỹ nữ theo người nhiều năm vẫn không có người nào hoài thai, kể cả Bạch Lãng Tuệ đó. Nhưng mà xem ra vấn đề không phải là ở chỗ bệ hạ. Như vậy từ nay thuốc của Thái Y Viện mang đến không cần dùng nữa. Dạ nương nương. Quý vị vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.